Trọng Sinh Chi Bá Đạo Hoàng Đế, tác giả, Thần Quỷ Tiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 870, chương 872, ngay cả mở hai môn. Hàn Quang rúc vào Gia Cát Tiềm Long trong ngực, kinh lịch sinh tử nàng tính cách có không nhỏ cải biến. Từ phía trước lạnh lùng như băng, độc lập cao ngạo, trở nên y như là chim non nép vào người, ôn nhu như nước. Những cái kia đều là người nào? Chẳng lẽ là cổ tịch bên trong ghi lại thần tộc cao thủ? Hàn Quang thấy được xuất hiện một đội nhân mã. Không tốt, bọn hắn quá mạnh, tiểu sư đệ yếu như vậy. Sao nhóm đánh thắng được? A Nhanh đi giúp hắn, tốt. Hiện tại tiểu sư đệ cũng không phải mới ra đời thái điểu, Gia Cát Tiềm Long đối Vương Đông rất tự tin. Hắn thưởng thức người yêu nhàn nhạt mùi tóc, tâm tình phá lệ thư sướng an ổn. Nhìn xem A sư muội, những này lính tôm tướng cua không phải tiểu sư đệ đối thủ. Ông Vương Đông chân đạp gợn sóng hành tàu, một bước ngàn dặm, cả người hắn đều đang phát sáng tử kim sán lạn, đạo quỹ rực rỡ. Trong tay chảm mã đao dán mặt nước tiến lên, đao quang trước một bước đã nứt ra trăm vạn dặm mặt nước, tịch địa lục trọng bá chủ. Chỉ là sâu kiến cũng dám đối với bản tọa xuất thủ. Thật là chán sống, một chiêu giết, dẫn đầu thế nhưng là nhất tôn nhất trọng thiên đại viên mãn đại năng. Người khoác áo giáp cao chót vót, cửu trọng thần vòng di rào run run, rút ra bảo kiếm hướng phía Vương Đông một kiếm liền bổ xuống. Đao và kiếm va chạm, đao quang kiếm khí thanh tịnh như thu hoàng, mặt nước bị xé nứt loạn thất bát tao. Chuôi này chân quý bất phàm trường kiếm bị chém đứt, Vương Đông anh dũng tiến lên, tử kim dòng lũ đang cuộn trào, xuất thủ cuồng mãnh vô cùng. Không, cái này sao có thể? Ngươi ẩn tàng cảnh giới, giả heo ăn thịt hổ sao? Ngươi cái này âm hiểm hạng người, thần tộc đại năng chửi ầm lên bị hù. Không nhẹ, muốn rời khỏi đã tới đã không kịp. Đao quang lóe lên, cửu trọng thần vòng đồng thời vỡ ra. Tới cùng một chỗ vỡ ra còn có vị này thần tộc đại năng thân thể. Bị một đao chém giết thành hai mảnh, thối cá nát tôm. Chết, Vương Đông vận đao như gió. Chiến lực cũng sớm đã tiêu thăng đến đỉnh phong. Đao quang đột nhiên nhất chuyển, phương viên vạn dặm mặt biển đều bị chiếu rọi sáng trưng. Hữu phong bảo tải quét sạch bốc lên, sáng lấp lánh đao quang chẳng biết lúc nào đã hóa thành màu đỏ sẫm, tất cả thần tộc chiến sĩ toàn bộ đều bị rào sát. Những người vốn là vì truy sát Gia Cát Tiềm Long mà đến, nhưng giờ phút này lại bị Vương Đông ngăn lại. Hết thảy đưa đi đáy biển cho cá ăn tôm, ba người cùng một chỗ nói chuyện rất náo nhiệt. Tinh Miêu từ đằng xa rón rén đến đây, da mặt rất dày, không chút nào xách bản thân tham sống sợ chết sự tình. Ở nơi đó nịnh nọt, nhìn xem Gia Cát Tiềm Long có một loại e ngại cảm xúc. Sự tình qua đi hơn 20 vạn năm, trong đó kinh lịch bao nhiêu tang thương, bao nhiêu huyết xác. Bao nhiêu người lừa ta gạt cùng đau nhức đoạn gan ruột. Gia Cát Tiềm Long lịch sử quá tối đen, đã từng nhận giặc làm cha đầu nhập vạn thần điện, càng là đã từng đại sát đặc sát, tiến hành mẫn diệt nhân tính, táng tận thiên lương nghiên cứu thôi diễn. Khi đó hắn là phong ma, cả người thần trí đã bị chấp niệm cho tả hữu ở. Hắn chỉ muốn phục sinh Hàn Quang. Cái khác tại hắn tới nói đều là thủ đoạn cùng vật liệu mà thôi. Chỉ cần có thể cho Hàn Quang cứu mạng, hắn có thể làm một chuyện gì mà lại không có chút nào cảm giác tội lỗi, đem tất cả tội ác cùng chịu tội một vai khiêng. Những chuyện này cần Gia Cát Tiềm Long một chút xíu nói ra. Dù sao hết thảy đều là như vậy không thể tưởng tượng, đều là khó như vậy lấy tiếp nhận. Một ngày sau đó Vương Đông rời đi, không có quấy giày tai của bọn hắn tóc mai cọ sát. Gia Cát Tiềm Long hiện tại nội tâm rất dày vò cùng dãy rùa. Lúc trước hắn đã từng nói, chỉ cần cứu sống Hàn Quang hắn nguyện ý lấy cái chết tạ tội. nhưng bây giờ Vương Đông lại ngăn lại hắn. Dù sao đúng và sai đều không phải là dễ dàng như vậy nói rõ ràng. Một người vì mạnh mẽ mà không ngừng giết người được xưng có lòng cầu tiến cao thủ. Làm sinh tồn mà giết người được xưng anh hùng đấu sĩ. Gia Cát Tiềm Long bất quá là vì yêu giết người mà thôi. Chỉ bất quá thủ đoạn quá tàn nhẫn, quá huyết tinh, cũng không làm như vậy liền không cách nào thành công. Đây là một cái mở không ra sắc bế tắc, là đúng hay sai đều có tính hai mặt, không thể quơ đũa cả nắm. Vương Đông vẫn là lựa chọn tha thứ, nghĩ đến Hàn Quang cũng là như thế, hết thảy quyền lựa chọn đều giao cho bọn hắn bản thân. Vương Đông rời đi về sau thuận yêu giới hải một đường hướng đông, đi tới Hoàng Long nhất tộc Tráng Lệ. Kim Bích Huy Hoàng Thủy Tinh Cung Long Phi đang lúc bế quan muốn thành tựu đại năng. Cho nên Vương Đông bọn hắn không có nhìn thấy. Bất quá đây cũng không phải là Vương Đông mục đích chủ yếu. Hắn lại tới đây là vì đòi hỏi đại lượng thần thú bảo huyết tinh hoa. Phía trước Vương Đông liền xin nhờ Hoàng Long nhất tộc giúp hắn thu thập. Này một chủng tộc dù sao cũng là yêu tộc khôi thủ. Mạng lưới quan hệ bốn phương thông suốt, cây lớn rễ sâu, mánh khóe thông thiên, đến bây giờ rốt cục cho hắn góp nhặt cái đầy đủ. Vương Đông ngay tại Hoàng Long Cung một tòa đại điện bên trong tu hành. Từng đạo trường hồng, kinh lôi đồng dạng thần thú bảo huyết dâng lên ra, nhào nhào chui vào Vương Đông thân thể bên trong. Rộng lớn vô ngân bổn nguyên không gian bên trong tam trọng đại thế giới đứng vững. Vô số cung điện quỳnh lâu chiếu lấp lánh, đủ mọi màu sắc quang mang đang tràn ngập, trời quang mây tạnh, chói lọi huy hoàng tinh huyết năng lượng đang lao nhanh, hào quang rực rỡ, đệ tam trọng thương khung bên trong có bốn tòa môn hộ ảm đạm không ánh sáng. Hai tòa hào quang vạn dặm, còn có hai tòa sen vào sáng tỏ cùng ảm đạm ở giữa. Đây là vạn yêu chi môn cùng vạn Phật chi môn, lần này lượng lớn thần thú tinh huyết bắt đầu ngâm. Vạn yêu chi môn, vô số hoa văn tại sáng lên, hào quang vạn đạo, ánh sáng cửu châu, các loại thần thú hình tượng từng cái xuất hiện, gánh vác thanh thiên, dã man cuồng dã, đại khí bàng bạc lần này, dị thú gào thét gầm thét thanh âm, vang vọng tam trọng thiên khung. Gây nên chư thần ghé mắt, đại đế quay đầu, Vương Đông toàn thân đều đang phát sáng, gần cốt tề minh, huyết khí dâng lên táo bạo mà hừng hực, cả tòa các điện đều tại đinh đương rung động. Hắn hoàn thành đột phá, nhục thân gông xiềng không ngừng bị chém đứt, mở ra một tòa lại một tòa nhục thân bảo tàng, mỗi một tấc da thịt đều tại tràn đầy tử khí áng vàng. Thật sự là quá thần thánh, quá chói mắt, vạn yêu chi môn bị hoàn toàn kích hoạt lên. Bát môn bất hủ thiên đã khôi phục 8 phần chi tam tướng gần một nửa. Vương Đông huyết khí thiêu đốt, nhục thân tinh khiết vô ngần, dáng vẻ trang nghiêm, như là đắc đạo Phật Đà, liền ngay cả Hoàng Long chi chủ thứ đại nhân vật này nhìn đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Loại này nhục thân phương pháp tu luyện là chưa từng nhìn thấy, chưa từng nghe thấy, chính là hắn cũng không thể chỉ trích, bởi vì đó là không có kẽ hở. Giọt nước không lọt tại Hoàng Long Cung nấn ná 2 ngày, sau đó Vương Đông mang theo tinh miêu cấp tốc rời xa, hắn đi tới Đông Châu đất liền nội địa, xe nhẹ đường quen chạy tới một tòa Phật quang rộng lớn cổ lão tông môn trước mặt. Cách rất xa liền có thể nhìn thấy loại kia hào quang thụy thải. Nghe được rộng lớn thật lớn tụng kinh thanh âm. Phật quang phổ chiếu, Phật lực rủ xuống luân. Cỏ cây kiến trúc đều phản chiếu lấy kim sắc huy hoàng. Đây là Phật quang tịnh thổ. Lần này Vương Đông thay hình đổi dạng. Hóa thành một cái tiểu hòa thượng nghênh ngang đi vào Phật quang tịnh thổ trong. Hắn nhiều lần cùng Bồ Đề Vương thể giao thủ, đối Phật quang tịnh thổ công pháp và thần thông đã rõ như lòng bàn tay. Cho nên hắn huyễn hóa cơ hồ là không có sơ hở mà theo. thất chuyển bát chuyển, sau đó một mảnh đứng vững nguy nga bảo tháp liền xuất hiện ở trước mặt. Đây là Phật Quang Tịnh Thổ Thánh Địa, cũng là cấm khu. Xá Lợi Tháp bày mỗi một tòa Phật Tháp bên trong đều có nhất tôn đắc đạo cao tăng viên tịch sau đó kim thân, mà ở trong đó Phật Tháp đơn giản chính là tầng tầng lớp lớp, liên miên bất tuyệt, một chút nhìn không thấy bờ, chỉ có thể nhìn thấy loại kia kinh người Phật tính, chiếu sáng chân trời đều từ bi. Lão Vương, ngươi tới nơi này làm gì? Khám phá hồng trần muốn làm hòa thượng sao? Tinh Miêu ở một bên trong mắt ùng ục ục loạn truyền. Cẩn thận a, nơi này có rất nhiều ngốc nghếch, con lừa chọc vẫn là rất mạnh, ngậm miệng. Ngươi cái này xuẩn miêu, nhanh lên đem vận rủi tràn ra đi. Nguyền rủa những cái kia trông coi Xá Lợi Tháp lão lừa chọc đều mắt mờ, tinh thần thất thường. Vương Đông tới nơi này làm nhưng không phải là vì ngắm phong cảnh. Hắn là muốn lấy rất nhiều thánh tăng sau khi chết kim thân bên trong lưu lại bảo huyết. Loại này bảo huyết đang hướng phía đại địa bên trong thẩm thấu. Thâm niên lâu ngày sau đó tại thật sâu tầng đất phía dưới cơ hồ dựng dục ra một cái thần thai lần. Trước thời điểm Long Phù liền cảm ứng được. Bất quá khi đó mục đích của bọn hắn không phải cái này, mà lại tu vi quá yếu liền từ bỏ. Lần này Vương Đông chuyên vì thế mà đến, muốn mưu đoạt một phen tạo hóa hắn tiềm nhập đại địa bên trong. Thổ nhưỡng bên trong Phật tính rất dày, Phật lực xen lẫn cấu trúc thành từng chương pháp lực lưới lớn. Bùn đất hạt tròn đều rất óng ánh, rất sáng long lanh, tản ra kim hoàng ủ ấm màu sắc. Những này Phật lực rất bài ngoại, một khi có người dám can đảm chui vào liền sẽ dẫn phát cường lực chặn đánh cùng rào sát. Vô số thánh tăng viên tịch sau đó lưu lại đạo tắc a. Cái kia không khỏi quá mạnh một điểm, liền xem như thiên bảo nữ hoàng loại kia tồn tại cũng không dám đến mạo hiểm. Chỉ bằng vào thực lực của mình đều có bị đánh chết khả năng, chính là bởi vì loại này thiên nhiên bảo hộ. Cho nên Phật Quang Tịnh Thổ ở chỗ này cũng không có quá nhiều nhân thủ thủ hộ. Chỉ có 2-3 cái cũ xích lão tăng ở chỗ này vẩy nước quét nhà. Không lỗi thời khắc phun ra Phật tính, có thể thấy được bọn hắn đều rất bất phàm. Vương Đông vận chuyển Phật tôn pháp, chính phản vạn chữ Phật ấn bao phủ. Vương Đông cả người giống như Phật tôn thứ hai, những nơi đi qua tất cả Phật lực đều tại thần phục. Tiểu tăng gặp đại tăng, đương nhiên muốn cúi đầu biểu thị tôn kính. Hắn một đường hướng phía dưới, thông suốt, liền đi tới một cái rực rỡ quốc gia. Đây là một mảnh thần thánh Phật thổ, bốn phương tám hướng đều là kim quang sán lạn, Phật tính thuần túy ngang nhiên, tinh khí dâng lên. Phật thổ tại chính giữa có nhất tôn đại Phật hư ảnh, cao vạn trượng ngồi xuống cửu phẩm liên thai. Đại Phật hai tay nâng ở trước ngực, tại hai tay bên trong chính là một viên kim sắc Phật chứng, đây chính là ngàn vạn thánh tăng bảo huyết thai nghén, Phật pháp xen lẫn sản phẩm, nghịch thiên mà tạo ra, thai nghén vô số tạo hóa, cơ hồ sinh ra linh trí, có pha chứng mà ra, hóa thành sinh linh khả năng bất quá bây giờ sẽ không. Vương Đông cả người hóa thành hồng trần đại Phật, chống ra tầng 24 chư thiên, vạn tự Phật thủ ấn mở rộng, nhật nguyệt vương Phật kinh văn áo nghĩa chảy xuôi trong tim. Hắn đem viên này chứng thần cho bắt đi, đối mặt loại này Phật pháp viên này chứng thần cũng không dám phản kháng mảy may. Vương Đông đắc thủ sau đó dưới đất cấp tốc ghé qua, chuồn mất. Xuyên qua trùng điệp Phật lực Internet sau đó bỏ trốn mất dạng, hắn đang đến gần Đông Châu Thần Chiêu địa phương tiến hành luyện hóa. Hồng mông không gian bên trong Phật lực rộng lớn, tòa tư môn hộ không ngừng bong ra từng màng rơi xuống pha tạp dỉ xét. Nhiều đám Phật quang phát sáng lên, như là tràn ra tổ ong mật đường viên kia chứng thần không ngừng bị luyện hóa. Những cái kia bảo huyết đã đầy đủ dùng. Cuối cùng vạn Phật chi môn bị hoàn toàn tỉnh lại, toàn thân bị nhen lửa Phật hỏa, quấn quanh 108.000 trọng Phật quang, che 9.000 tầng tường vân vô số La Hán, Kim Cương, Minh Vương, Độ Mẫu, Bồ Tát hư ảnh xuất hiện, cấu trúc một cái Phật quốc. Bát môn bất hủ thiên thành tựu vừa vặn một nửa. Vương Đông nhục thân lực lượng tại bảo tăng 4 tòa môn hộ hòa lẫn. Cùng phía dưới 2 trọng chư thiên châu liên bích hợp, khí cơ tương liên, liền thành một khối, bất hủ chi lực trong nháy mắt chợt tăng gấp 10. Vương Đông lỗ chân lông bên trong đều tại dâng lên loại này không được năng lượng vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.